Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3576, thoát thân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi từ trong hôn mê tỉnh lại lúc đã qua một ngày một đêm. Thành Thành, một tiếng kinh hô, nàng từ tin giữ bên trong giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầm đìa. Lúc này nàng thân ở một gian cùng loại với nông trại trong phòng. Trên người đổi bộ sạch sẽ váy. Cơ hồ là nàng mở miệng trong nháy mắt. Màn cửa bị người xốc lên. Phong Cửu vội vàng đi tới. Hai người bốn mắt đối lập. Gặp nàng tỉnh, Phong Cửu kích động đến muốn khóc. Khúc cô nương, cảm ơn trời đất. Người cuối cùng tỉnh. Khúc đàn nhi nhìn xem hắn. Thành Thành đâu? Liên Thành tại chữa thương đâu? Phong Cửu tranh thủ thời gian hồi đáp. Khúc đàn nhi nghe vậy, lập tức vén chăn lên muốn xuống giường. Hắn ở nơi nào? Ta đi xem một chút hắn. Hai chân mới đứng đến trên mặt đất, còn không có đứng vững. Đầu truyền đến một hồi choáng váng. Cả người cũng đi theo lung lay sắp đổ. Tay nàng bản năng ngả vào giữa không trung, muốn bắt lấy cái gì đến ổn định thân thể. Không thể bắt lấy. Phong Cửu quá sợ hãi đi đỡ nàng. Nàng mới khó khăn lắm đứng vững. Đợi trận này choáng váng đi qua, liền không kịp chờ đợi yêu cầu nói. Phong Cửu, ta muốn gặp Thành Thành. Ngươi mau dẫn ta đi. Phong Cửu tức hổn hển. Ta nói, Liên Thành tại chữa thương. Ngươi liền là hiện tại đi, cũng không gặp được hắn. Ngược lại là ngươi, một ngày một đêm không ăn đồ vật, tổn thương cũng không có tốt toàn bộ. Trước tiên ăn một chút gì lại đi đi. Nhìn không thấy Thành Thành, ta cái gì đều ăn không dưới. Khúc đàn nhi kiên trì. Phong Cửu cầm nàng không có biện pháp. Nhưng cuối cùng có chút rõ ràng, vì cái gì nàng cùng Mặc Liên Thành có thể làm được thành vợ chồng. Cái này hai người tính tình tuyệt, thật đúng là nhất đẳng bướng bỉnh. Bất quá phần này bướng bỉnh là đối với đối phương, vẫn là đối với bất kỳ người nào đều là giống nhau thái độ, liền không biết được. Sau cùng, Phong Cửu vẫn là bất đắc dĩ mang Khúc đàn nhi đi tìm Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành gian phòng, cùng Khúc đàn nhi lân cận, giữ cửa hai cái người hầu. Nghe hai người nói rõ ý tứ, thái độ kiên quyết, nhưng không phải lễ phép cự tuyệt bọn hắn. Thiếu gia chính tại thay công tử chữa thương, không thể bị quấy nhiễu. Hai vị mời trở về đi. Khúc đàn nhi giật mình mà nhìn xem người hầu quần áo, tổng cảm thấy có chút quen mắt. Lại nghe nói có người cho Mặc Liên Thành chữa thương, không khỏi sinh nghi ngờ. Bọn hắn ở chỗ này không có người quen, ai sẽ hảo tâm như vậy trợ giúp bọn hắn. Nghĩ vừa đến có thể là nàng sau khi hôn mê phát sinh sự tình. Nàng không có lập tức mở miệng nói chuyện. Nàng sau khi tỉnh lại, đầy tâm tư đều đặt ở Mặc Liên Thành trên người, căn bản không để ý tới rõ ràng tình huống, liền chạy đi ra. Phong Cửu hợp thời đề nghị câu, không bằng chúng ta trở về phòng chờ Liên Thành tin tức. Khúc đàn nhi gật đầu, lại mắt nhìn cái kia hai cái nhìn không chớp mắt đám người hầu. Lúc này mới cùng Phong Cửu quay người hồi phòng nàng. Nàng không biết là, nàng quay người về sau, cái kia hai cái người hầu cũng nhìn lẫn nhau liếc mắt. Lẫn nhau ánh mắt đồng dạng tràn ngập nghi hoặc. Khúc đàn nhi vào phòng về sau, lập tức hỏi ra nghi vấn. Người nào ở bên trong cho Thành Thành chữa thương? Nghe cái này cha hỏi, Phong Cửu kinh ngạc. Khúc cô nương, người không biết. Khúc đàn nhi nhíu mày, dựa theo Phong Cửu bộ dáng, người bên trong hẳn là nàng nhận thức. Phong Cửu nói cho nàng là Hỏa Loan nhất tộc tứ thiếu gia Loan Kỵ. Ngày hôm trước, Mặc Liên Thành cùng Khúc đàn nhi lần lượt hôn mê đi qua về sau, Phong Cửu chính chăm sầu mạc triền, chân tay luống cuống lúc, Loan Kỵ liền mang theo một đám Hỏa Loan Vương tinh binh từ trên trời giáng xuống. Tại cái này trước đó, Phong Cửu chưa thấy qua Loan Kỵ, nhưng là lại nghe người qua Hỏa Loan nhất tộc tứ thiếu tuổi còn trẻ, dũng mãnh thiện chiến, đang đứng bất thế công lao. Dưới trướng hắn dẫn theo Hỏa Loan Vương tinh binh, từ hắn tự mình dẫn dắt, càng là hung hãn có thể chiến. Cách chương.